Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, Khế Ước Thần Linh. Sau 3 tháng, Thượng Vũ Đại Lục phát sinh to lớn biến hóa. Đầu tiên, thế giới này không gọi nữa làm Thượng Vũ Đại Lục, mà là khôi phục thời kỳ Thượng Cổ Thái Vũ Đại Lục chi danh. Cửu Châu từ đó trở thành lịch sử, bị chia làm cửu quận, Thương Gia diệt vong về sau. Tất cả mọi người biết, đây là kỷ nguyên mới bắt đầu. Cổ Gia thì trở thành thực chí danh Quy Hoàng tộc, Trung Châu Hoàng thành biến thành một cái bình thường thành trấn. Thái Vũ Đại Lục phồn hoa nhất địa phương thì tại Định Võ Quận tạo vật thành. Định Võ Quận chính là đã từng Định Châu. Giờ phút này không có cái gọi là đồ vật cảnh, đã triệt để dung hợp lại cùng nhau, bất quá lại bảo lưu lấy kiếm tông, kiếm đạo học phủ các loại đông cảnh đại biểu tính thế lực. Kiếm Sơn là Thái Vũ Đại Lục tối cường võ giả tông phái, về sau Tuế Nguyệt sẽ bị người hậu thế xưng là Thánh Sơn. Cũng là rất nhiều thiên tài nhất là hướng tới võ đạo thánh địa. Đổi tên không chỉ là toàn bộ thế giới địa vực, tại cổ mộc nhất thống đại lục về sau, võ đạo hiệp hội lần nữa hướng thế giới ban lệnh, phong quy nguyên kiếm phái trưởng giáo vì Thái Vũ, đã từng phong hào, đều là dùng võ mở đầu, cái này phong hào dĩ Thái vì đầu, dùng võ làm hậu, ý chỉ Thái cổ đến nay, võ đạo tối cường giả. Năm đó Thương Hoàng thành lập Thái Vũ Quốc cũng là ý tứ này. Bây giờ cổ mộc thu hoạch được cái này phong hào, có thể nói thực chí danh quy, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim. Võ cuồng phong hào từ đây hóa thành lịch sử, bị hậu nhân chỗ cúng bái. Thái Vũ cổ mộc thì trở thành trong lòng bọn họ tín ngưỡng, thậm chí có học giả khởi xướng, coi đây là kỷ nguyên mới nguyên niên. Thái Vũ, Kiếm Sơn chi đỉnh, cổ mộc ngồi trong thư phòng, nghe được ngoại giới cho mình phong võ hào, nhịn không được cười lên, đem đại lục đổi lại đã từng Thái Vũ đại lục, kết quả chính mình lại thành Thái Vũ, cái này thật là có điểm nghĩ không ra. Nửa tháng sau, kiếm chảm nhai, cổ mộc từ trong hư không xuất hiện, mắt lạnh nhìn vách núi treo leo, nói, chưa từng nghĩ. Còn có võ thần đỉnh phong linh hồn bị trấn áp ở đây. Nơi này có một cái linh hồn, Long Linh đã từng tới. Trước kia hắn tu vi quá thấp, căn bản là không có cách phát hiện, mà đạt tới võ thần phía trên. Thần thức bao phủ toàn bộ thế giới, lập tức liền phát hiện người này tồn tại. Người vậy mà đột phá đến võ thần phía trên. Tại kia trong vách núi, Quân Nan ngữ thanh âm già nua truyền ra, trong đó bộc lộ ra một vòng kinh ngạc, sơ qua, truyền đến tiếng cười, quả nhiên là mệnh vô định số, quả nhiên là mệnh vô định số. Ngươi là ai? Cổ mộc hỏi, danh tự cũng không trọng yếu. Quân Nan ngữ lắc đầu, nói, ngươi tới nơi này, là vì tuân theo Long Gia nha đầu kia sao? Cổ mộc biến sắc, nói, có ý tứ gì? Khoảng cách đạo đồng đến chính tiếp dẫn thu cũng không nhiều. Hắn dự định đem kiếm chảm nhai bên trong linh hồn biết rõ ràng. Sau đó lại đi Táng Long Sơn tuân theo Long Linh cùng nhi tử. Dù sao đi lâu như vậy còn không có trở về, để hắn có chút bận tâm. Bây giờ linh hồn lại nói ra Long Gia nha đầu, chẳng phải là chỉ Long Linh? Xem ra ngươi cũng không hiểu biết. Quân Nan ngữ lần này có chút im lặng, hắn còn tưởng rằng gia hỏa này phát hiện cái gì, vì nữ oa cùng tiểu gia hỏa mới đến tìm chính mình. Cổ mộc ý thức được có vấn đề, thản nhiên nói, đem lời nói rõ ràng ra. Thôi được, cũng được, Quân Nan ngữ thán một tiếng, nói ra, sự tình là như vậy. Nghe xong linh hồn đem sự tình nói ra, cổ mộc mất mặt. Đi vào trước vách đá vung lên nắm đấm. Cái này muốn đập xuống. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng nhúc nhích thô. Đừng nhúc nhích thô. Quân Nan ngữ thấy thế, lập tức hô, có chuyện hào hào nói. Cổ Mộc giận dữ không thôi, nói, lão bà của ta cùng nhi tử bởi vì ngươi một câu tiến vào tam cảnh. Nếu có chuyện bất trắc, người nào chịu trách nhiệm? Hôm nay tiểu gia ta liền đem ngươi cái tên này linh hồn từ trong vách núi rút ra. Quân nan ngữ, nhục thân vỡ nát, linh hồn bị dung nhập trong vách núi, thuộc về gửi lại thể. Một khi thoát ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nghe hắn sụp đổ nói, tiểu tử, lão phu là ân nhân cứu mạng của ngươi. Kim tiêu hồn sư cũng là ta vì ngươi ký kết khế ước. Liền ngay cả trảm yêu kiếm cũng là vũ khí của ta. Ngươi làm là như vậy vong ân phụ nghĩa. Cổ Mộc cái kia có thể nghe được xuống dưới. Long linh trong lòng hắn địa vị không cần nói cũng biết. Huống chi tại biết trong tin tức, tam cảnh có rất nhiều cường giả, nàng tu vi mới võ thần, mượn nhờ cái gì truyền tống trận tiến vào bên trong, khẳng định nguy cơ trùng trùng. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ thì càng có đem bên trong linh hồn rút ra. Sau đó đem hắn triệt để hồn phi phách tán dự định. Bất quá hắn chung quy là đang biểu diễn, chung quy là vì lời nói khách sáo. Cho nên vẫn là đè ép nộ hỏa, nói, không muốn chết, đem Long Đế bị trấn áp bí mật nói cho ta. Lão gia hỏa này nói Long Đế 7 phần nguyên thần đặt ở tam cảnh. Long Linh cùng nhi tử đi giải cứu, có thể hắn không cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Như, hắn vì cái gì biết? Hắn cùng Long Đế lại là cái gì quan hệ? Từ quân nan ngữ danh tự cũng có thể thấy được tính cách của hắn. Có chuyện xưa nay không nhiều lời, thế nhưng là bây giờ bị uy hiếp, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó lúc này mới 1 năm 10 chiêu. Thì ra là thế, nghe xong quân nan ngữ nói, Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Long Đế bị thần bí đại năng xóa bỏ. Vậy mà làm ra như thế hung hãn sự tình đến, thế là bội phục nói. Thật lợi hại, cũng thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Sự tình là như vậy, kinh diễm tuyệt luân Long Đế sở dĩ có thể đạt tới võ thần cảnh giới. Là bởi vì tại Táng Long Sơn phát hiện thất tinh truyền tống trận. Từng tiến về quốc tam cảnh, từ đó thành công tấn cấp. Về sau hắn lại trở lại đại lục, biết mình ở lại thế giới thì ra là thế nhỏ bé. Cũng biết bị lực lượng nào đó trói buộc, rất nhiều người khó mà tấn cấp, cho nên liền nghĩ đem hắn phá vỡ. Ngày nào đó, hắn tìm tới ẩn thế tại đại lục một cái duy nhất võ thần quân khó ngữ. Hai người hợp mưu một phen, quyết định dùng một cái biện pháp có thể đánh vỡ thiên địa trói buộc. Biện pháp này chính là Long Chi Triệu Hoán, Thái Cổ Long tộc tối cường bí pháp. Tin đồn một khi thi triển có thể triệu hoán đi qua hết thảy, thậm chí có thể phá vỡ thiên địa trói buộc, từ đó triệu hoán nào đó phương thiên địa tối cường thần linh. Long Đế phụ trách thi triển, quân nan ngữ phụ trách chống lại thiên uy. Hai người phân phối rất tốt, làm hết thảy cũng coi là đại lục. Dù sao thiên địa trói buộc phá vỡ, linh lực liền sẽ khôi phục. Võ giả muốn tấn cấp liền dễ dàng nhiều. Thế nhưng là, chuyện tốt xấu đi sự tình. Bởi vì bọn hắn cũng không biết có hư vô chi giới tồn tại. Cũng không biết, một khi nhiễu loạn thiên địa cân bằng, phong ấn liền sẽ vỡ tan. Cho nên cuối cùng thi triển cái này bí pháp dẫn phát phong ấn lần nữa vỡ tan. Cường giả bí ẩn cùng 9 đại võ thần tại kia mấy ngàn năm vất vả ổn định phong ấn kém chút phá vỡ. Cuối cùng làm tức giận cái trước, từ đó dùng tuyệt đối lực lượng đem Long Đế cùng quân nan ngữ trấn áp. Là chủ hung, Long Đế nhục thân bị hủy, 3 phần lưu tại đại lục, 7 phần nguyên thần bị thần bí đại năng đưa vào tam cảnh. Mà đồng lõa quân nan ngữ thì bị trấn tại hắn đã từng chém ra kiếm trảm nhai. Đây chính là Long Đế bị trấn áp nguyên nhân chỗ. Linh Linh từng nói qua, trước tổ Long Chiến Thiên năm đó thi triển Long Chi Triệu Hoán. Muốn đem Long Đảo Triệu Hoán đi ra, kết quả thất bại bỏ mình. Long Đế dám chơi như vậy, thật sự là không sợ chết à. Cổ Mộc rất bội phục, nhưng càng làm cho hắn bội phục chính là Long Chiến Thiên chỉ là triệu hoán đi qua Long tộc chiến sĩ. Gia hỏa này thi triển bí pháp, một là vì phá vỡ thiên địa trói buộc, hai đúng là nghĩ triệu hoán cái nào đó thế giới tối cường thần linh. Sau đó định ra khế ước, mang theo cùng đi quét ngang tam cảnh. Ta dựa vào, gia hỏa này là thiên tài, vẫn là tên điên a? Các người bị trấn áp trước, Long Đế triệu hoán thành công sao? Thành công, Quân Nan Ngữ nói. Ồ, Cổ Mộc nao nao, nói, các người triệu hồi ra tối cường thần linh là ai? Ngươi, Cổ Mộc nghe vậy lập tức hóa đá. Sau đó chỉ mình, trợn tròn trong mắt nói. Ta, không sai, ta là thần linh sao? Cổ Mộc khóe miệng co giật. Tại hắn lý giải chung, thần linh hẳn là trong truyền thuyết thần thoại cường giả. Tự mình một người loại, làm sao có thể là thần linh? Quân Nan Ngữ nói, năm đó Long Đế bị cường giả bí ẩn ngăn cản, vốn phải là triệu hoán thất bại, nhưng mấy ngàn năm về sau, ta nhìn thấy ngươi cùng nha đầu kia ký kết khế ước vết tích, lại có mệnh vô định đếm được mệnh cách, mới kết luận ngươi khẳng định là Long Chi triệu hoán dẫn dắt hà đi vào thế giới này thần linh. Long Đế từng nói qua, triệu hồi ra thần linh mệnh vô định số. Bởi vì hắn vốn là không thuộc về thế giới này, mới đầu lão phu có chút buồn bực, như thế nào là người đâu, hơn nữa còn như thế đồ ăn. Hiện tại ngươi đạt tới võ thần phía trên, ta mới biết được, nguyên lai là tiềm chất phi phàm hình. Cổ Mộc nghe đến đó, triệt để im lặng, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn là từ đó sắp xếp như ý một chút tin tức. Đó chính là Long Đế thi triển Long Chi triệu hoán, có thể kết xuống khế ước vết tích, mấy ngàn năm chính sau cùng Long Linh có khế ước vết tích, mà linh hồn của mình thì là Long Chi triệu hoán đi ra. Nào đó phương thế giới tối cường thần linh, Cổ Mộc nhịn không được cười lên, tại địa cầu hắn là võ đạo cường giả, cũng tuyệt đối xứng đáng cao thủ mạnh nhất. Chẳng lẽ Long Đế thi triển Long Chi triệu hoán liên hệ với một phương thế giới là địa cầu, nhưng chính sau cứ như vậy xuyên qua rồi? Không đúng, thời gian có sai lầm, hơn nữa còn lệch mấy ngàn năm a. Hắn đã không phải võ đạo thái điểu, rất nhanh suy đoán nếu như trở lên đều là chính xác suy đoán, chính mình không có tại Long Đế triệu hoán niên đại xuất hiện. Có lẽ là thần bí đại năng chặn lại, tạo thành không gian hỗn loạn, từ đó muộn xuất hiện mấy ngàn năm. Nghĩ như vậy, liền có chút hợp lý. Thế nhưng là Long Đế đem chính mình triệu hoán, vì sao lại cùng Long Linh ký kết khế ước? Hẳn là loại này Long tộc bí pháp còn có truyền thừa công năng. Nghĩ đến tận đây, Cổ Đại Thiếu tiếp tục suy đoán nói, Long Đế thi triển Long Chi triệu hoán, bị đại năng tiêu diệt, mấy ngàn năm sau ta cùng Long Linh gặp nhau, bởi vì là phía sau duệ, chính mình dùng thần linh thân phận cùng nàng ký kết khế ước. Hẳn là dạng này, Quân Nan Ngữ nghe hắn nói như vậy, chợt cảm thấy có đạo lý. Cổ Mộc vỗ trán một cái, hướng về phía vách đá sụp đổ mà nói, như vậy nói cách khác, từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn là linh linh khế ước thú. Quân Nan Ngữ lúng túng thanh âm truyền đến, từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ngươi đoán nếu là đối, hẳn là dạng này, đảo, ngươi đây không phải khế ước thú, ngươi hẳn là chi cao một cái cấp bậc, là khế ước thần linh. Ngoặc kép, khế ước thú cùng khế ước thần linh, không đều một cái ý tứ a? Cổ Mộc lập tức lộn xộn. Tự mình một người loại, vậy mà lại trở thành một cái nhân loại khác khế ước thần linh. Còn tốt không có cùng Long Đế kết xuống khế ước, là cùng Linh Linh, Cổ Mộc âm thầm may mắn, trong lòng cái nào đó nghi hoặc cũng coi là giải khai. Mà sự nghi ngờ này thì là chính mình như thế nào xuyên qua tới. Mới đầu hắn hoài nghi mình có thể đi vào đại lục, đại khái cùng cổ tộc tiên tổ có quan hệ. Dù sao hắn có ngũ hành chân nguyên quyết, tâm pháp xuất hiện địa cầu. Hiện tại xem ra, cũng không phải là chuyện như vậy. Mình có thể đi vào đại lục. Hết thảy đều bởi vì Long Đế thi triển Long Chi Triệu Hoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.